Hồng Hoang Hỗn Độn Ma Viên, tác giả, Đại Ác Côn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 283, chương 284, Hồng Hoang vỡ vụn, ngộ đạo độ kiếp, Hồng Hoang thế giới lập tức đã mất đi cân bằng, địa thủy phong hỏa bốn phía loạn tuôn, trong nháy mắt, như là đun sôi nước giống nhau sôi trào, toàn bộ Hồng Hoang đều chấn động, đám người rõ ràng nghe oanh minh. Nhất đạo đạo vỡ tan thanh âm, phảng phất là trứng gà phá xác dạng. Đây là như là tận thế một loại tĩnh mịch. Nước sông khô kiệt, chim bay tuyệt tích, lũ quét, núi lửa nham tương phun trào mà ra, ở trên mặt đất chảy xuôi. Vạn dặm vùng đất không có người ở, chỉ có vô số bạch cốt tùm phủ kín đồng cỏ phì nhiêu. Ầm ầm, Hồng Hoang thế giới lại vỡ vụn. Thấy chỗ sơn băng địa liệt, giang hà tràn lan, hồng thủy dậy sóng, tứ hải dung truyền, cửu thiên phong vân bắt đầu tương đương động. Cảnh tượng này là tận thế. Vô số sinh linh tại thời khắc này, khó mà cầu sinh, chư thánh trong lòng đều hiểu. Chỉ sợ phiền phức tình náo lớn. Cùng lúc đó, U Minh địa phủ bên trên hậu thổ, còn có Oa Hoàng cung bên trong nữ oa. Hai vị thánh nhân đồng thời xuất hiện. Hồng Hoang vỡ vụn, những này thánh nhân có duy trì trách nhiệm. Không thể bỏ mặc, lúc này ngộ đạo cùng các đệ tử hiện thân, nhìn trước mắt tận thế như vậy cảnh tượng, cảm thấy ám đạo có thể bắt đầu. Dưới mắt Hồng Hoang thế giới, khắp nơi đều có thể trông thấy vết rách, từ từ khuếch tán ra đến. Y theo tình huống này, chỉ sợ vỡ vụn chính là thời gian vấn đề, như không thể kịp thời bổ cứu. Trong Hồng Hoang khẳng định sinh linh đồ thán, những cái kia người tuyệt đối mười không còn một. Theo Hồng Hoang vỡ vụn, hỗn độn khí tức cuốn vào Hồng Hoang, giữa thiên địa phảng phất diễn sinh ra rất nhiều khí tức hủy diệt. Khi bạo ngược lan lộn độ khí tức tại Hồng Hoang hoành hành, những nơi đi qua, sinh linh tiêu tán. Phải biết, hỗn độn chi khí chỉ có thánh nhân tài năng mượn tu luyện phía trên, mà lại, trong Hồng Hoang phát sinh chuyện lớn như vậy, Hồng Quân đạo tổ bây giờ còn chưa có hiện thân. Đây rốt cuộc là vì cái gì? Trong Hồng Hoang ẩn tàng các đại năng nhao nhao bắt đầu xuất thủ, chư thánh liên thủ chuẩn bị vững chắc thiên địa. Trong đó xui xẻo nhất là thuộc thiên đình. Thiên đình vị tại cửu thiên bên trên, ở gần nhất hỗn độn thế giới. Mắt thấy vô tận hỗn độn khí tức lan tràn tới, Hạo Thiên vội vàng tế ra Hạo Thiên kính, còn có vạn tiên liên thủ chống cự. Cuối cùng, ở thiên đình muốn bị biến mất lúc, không thể không hướng Tử Vi Đại Đế cầu viện. Hầu tộc lúc này mới tế ra Chu Thiên Tinh đấu đại trận, đem thiên đình bị bảo tồn lại. Nhưng thiên binh thiên tướng càng là mười không còn một. Vạn Thọ Sơn bên trên trấn nguyên tử, khu động chạm đất sách vững chắc địa mạch. Cái này với hắn mà nói là cơ duyên. Lúc này trấn nguyên tử là chuẩn thánh viên mãn, như có khả năng đem bước ra nửa bước. Nhân tộc bên trong Tam Hoàng Ngũ Đế, mượn nhờ Đại Vũ thành đạo lúc cửu đỉnh, đem cửu châu thiên địa vững chắc xuống. Nương tựa theo nhân tộc trên dưới một lòng ý niệm, triệt để cửu châu vững chắc. Về phần những địa phương khác, nhân tộc căn bản là lực bất tòng tâm. Ngoài ra Vu tộc cùng Yêu tộc, còn có Long Phượng Kỳ Lân các tộc, gần như đều xuất thủ. Bọn hắn pháp lực không kịp thánh nhân, nhưng các tộc nội tình đều có chút. Tại góp gió thành bão tình huống dưới, chỉ ít có thể bảo chứng không chịu đến tổn thương. Chư thánh thấy Hồng Hoang vỡ vụn, còn đang không ngừng lan tràn. Chỉ có ngộ đạo phảng phất như không người dạng, mang theo chúng đệ tử thờ ơ lạnh nhạt. Lão tử không khỏi hô nói: đạo hữu, bây giờ Hồng Hoang gần như muốn vỡ vụn, còn xin ngươi có thể giúp chúng ta một chút sức lực. Ngộ đạo gặp sau mỉm cười, trầm ngâm nói: Hồng Hoang vỡ vụn, đây là ý trời khó tránh. Bần đạo lại là thương mà không giúp được gì. Dứt lời, hắn khí tức điên cuồng phát ra, hiện ra ngàn vạn trượng pháp thân. Dần dần có tia hỗn độn ma viên khí tức. Giống ngộ đạo ngưỡng thiên thét dài gầm thét một tiếng. Hắn trong mắt hung quang nở rộ. Chỉ thấy hắn khí thế đang biến hóa. Đây là hỗn độn ma thần khí tức. Nguyên thần bên trên hồng mông tử khí, triệt để tới tiến hành tương dung. Khi hỗn độn ma thần khí tức xuất hiện tại ngộ đạo trên thân lúc, trên bầu trời có mảng lớn mây đen xuất hiện. Đây là thiên phạt khí tức. Ngộ đạo đã sớm không cảm thấy kinh ngạc. Hắn trong đôi mắt lúc mở lúc đóng, phảng phất là cái âm dương mắt dạng. Lần này thiên phú là vì hỗn độn ma thần sinh ra mà đến. Bất quá lần này, thiên phạt uy thế cũng không cường đại. Đầu tiên hồng hoang thế giới vỡ vụn, để thiên đạo nhận tổn thương. Mà chư thánh mượn thiên đạo lực lượng, chữa trị hồng hoang thế giới, khẳng định là tiêu hao không ít. Ngộ đạo lựa chọn tại hồng hoang thiên đạo, yếu kém nhất trước mắt bên trên độ kiếp, tuyệt đối là 10 phần chắc 9. Cầu vốt ầm ầm, thiên đạo lôi kiếp đánh vào ngộ đạo nhục thân bên trên. Hắn hoàn toàn không có chống cự, chỉ nương tựa theo nhục thân chống lại. Mặc kệ trên bầu trời lôi kiếp đến cỡ nào mãnh liệt, nhưng y nguyên không cách nào làm cho hắn bị hao tổn mảy may. Lúc này ngộ đạo đắm chìm ở nói huyền diệu bên trong. Tại thuế biến hỗn độn ma viên thời khắc, hắn lâm vào ngộ hiểu trạng thái. Đây là chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu. Mỗi một lần đốn ngộ đều sẽ cho người thu hoạch to lớn. Ngộ đạo đối với chuyện bên ngoài hoàn toàn liền không để ý đến. Hồng hoang vỡ vụn cùng hắn đột phá so sánh, khẳng định là tự thân lợi ích trọng yếu. Chư thánh thấy ngộ đạo độ kiếp về sau, kinh hãi nói, không tốt, hắn lại muốn ở cái này trước mắt bên trên đột phá. Không chúng thánh trong bụng hoảng hốt, lúc này bọn hắn ngăn cản hồng hoang vỡ vụn, căn bản là không thể tách rời tay đến. Khó nói liền trơ mắt nhìn hắn đột phá sao, các thánh nhân trong lòng không cam lòng. Lão tử đạo nhân mắt nhìn hồng hoang, trầm giọng nói, các vị đạo hữu, hồng hoang vỡ vụn là không thể tránh né, chúng ta vẫn nhân cơ hội ngăn cản hắn đột phá, nếu không ngày sau nào có ta chờ đất dung thân. Dứt lời, Thái Thanh đạo nhân lại không lại ngăn cản hồng hoang vỡ vụn. Lão tử đầu tiên là tế ra thái cực đồ, hóa thành đạo kim sắc cầu nối, hướng phía ngộ đạo oanh kích tới. Cùng lúc đó, hậu thổ thánh nhân quát nhẹ nói, không chính là người tử, vậy mà vì bản thân chi tư, không để ý hồng hoang thế giới an nguy. Nói, nàng tế ra tiên thiên chí bảo hỗn độn chung, tiếng chuông cuồn cuộn, thiên địa dao động, càn khôn thất sắc, khai thiên chí bảo oai hiển lộ không thể nghi ngờ. Ầm ầm, hậu thổ thánh người tay cầm lấy hỗn độn chung, không đếm xỉa đến lão tử cường đại, ngang nhiên xuất thủ. Hỗn độn trung huyền diệu vô hạn, ảo diệu vô tận, có thể giam cầm thời gian, trấn áp không gian, không nhìn bất luận cái gì bảo vật thần binh công kích, miễn dịch hết thảy huyền thông pháp thuật tổn thương. Tại hậu thổ thánh người trong tay mặt, so với năm đó Đông Hoàng Thái Nhất, uy lực gần như là tăng lên gấp bội. Hai người công kích chạm vào nhau, hư không đều muốn phá diệt. Ad canh thứ hai, cầu dưới tự động đặt mua a. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.